Tiên Y, chương 91, nhập cổ tiệm cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hiện tại Ung Bá cần được nghỉ ngơi dưỡng sức mà tiệm cơm lại trở thành một mảnh hỗn loạn, hiển nhiên không phải là địa phương thích hợp. Lúc này trên đường có người hàng xóm hành nghề buôn bán lái chiếc xe tải nhẹ của mình muốn đưa cha con Ung Bá về nhà. Trương Văn Trọng và Trần Thúc cùng với mấy người hàng xóm láng giềng vội vàng cẩn thận đưa Ung Bá lên xe. Sau đó Trương Văn Trọng lại chạy tới tiệm thuốc của Trần Thúc mượn giấy bút viết một đơn thuốc rồi nhờ Trần Thúc hốt thuốc cho Uông Bá. Bởi vì Uông Bá có triệu chứng đau đầu, vậy nên uống thuốc chủ yếu chỉ lưu thông máu bầm và giảm đầy bổ khí là chủ yếu. Trần Thúc rất nhanh hốt thuốc xong, kể cả đơn thuốc đều giao lại cho Uông Đình, đồng thời còn nhìn Uông Bá nằm trên xe nói. Lão Uông, sau khi về nhà ông cứ yên tâm dưỡng bệnh, chuyên tiêm cơm có hàng xóm láng giềng chúng tôi sẽ giúp ông xử lý, ông không nên quá bận tâm. Uông Bá móc sâu chìa khóa trong lòng ra giao vào tay Trần Thúc rồi nói. Cảm ơn lão Trần, đây là chìa khóa tiệm cơm, tôi đưa cho ông vậy, toàn bộ mọi chuyện tôi cũng chỉ đành mặt dày nhờ bà con láng giềng. Sau khi tôi về nhà, tôi sẽ để Đình Đình đưa tiền tới cho mọi người. Trần Thúc vội vàng xua tay nói. Tiền của ông cứ giữ lại dưỡng thương đi, chúng ta là hàng xóm láng giềng, giúp đỡ lẫn nhau đâu có bao nhiêu tiền chứ. Uông Bá kiên quyết cự tuyệt, như vậy sao được chứ? Tôi làm sao có thể dùng tiền của mọi người, không được như vậy tuyệt đối không được. Trần Thúc khuyên nhủ, lão Uông, ông cũng đừng cố chấp nữa, tình huống của ông thoáng chốc xuất ra nhiều tiền như vậy sửa chữa tiệm cơm, lại phải mua bàn ghế, chén bát vật dụng này nọ chẳng phải sẽ đem toàn bộ dành dụng tích xúc của ông tiêu hết hay sao? Lúc đó, ông làm sao dưỡng thương, ông làm sao nuôi sống gia đình? Vậy, Uông Bá mấp máy môi, muốn phản bác nhưng bởi vì Trần Thúc nói có lý làm ông căn bản không cách nào phản bác, miệng há ra hồi lâu mà không nói nên lời. Ngay lúc này, Uông Đình đột nhiên mở miệng nói, cháu có thể đi làm kiếm tiền. Vừa nghe Uông Đình nói, sắc mặt Uông Bá nhất thời thay đổi, ông mấp máy môi rốt cuộc cũng không nói ra miệng. Bất quá Trần Thúc rất quen thuộc với ông, liền nói thay. Đình Đình, đừng nói lời ngu ngốc, hiện tại cháu cần chính là phải chăm chỉ học tập. Cháu phải biết rằng, cha cháu vì muốn cháu ăn học thành tài đã nếm bao nhiêu khổ đâu. Cháu cũng không thể làm cho ông ấy thất vọng. Hơn nữa hiện tại dù cháu có đi làm công cũng HCI đành làm theo giờ gì đó, có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Chẳng lẽ cháu bỏ học đi làm công hay sao? Vậy, Uông Đình cũng biết lời nói của Trần Thúc có đạo lý, không khỏi ngây người. Ngay lúc này Trương Văn Trọng mở miệng. Ở đây tôi còn một chút tiền, nếu như Uông Bá không che, xem như tôi cho mượn cũng được, hoặc cho tôi nhập cổ vào tiệm cơm cũng được. Đợi sau này bác có dư giả kiếm được nhiều tiền rồi thì trả lại cho tôi cũng không muộn. Uông Bá còn định cự tuyệt, nhưng không đợi ông mở miệng Trần Thúc đã nói. Biện pháp này của Tiểu Trương cũng không tệ, lão Uông, ông đừng nên cố chấp nữa, hãy làm theo lời Tiểu Trương đi. Sau khi trầm mặc vài giây, Uông Bá mới chậm rãi gật đầu, nhìn Trương Văn Trọng với ánh mắt cảm kích nói. Được rồi, Tiểu Trương, lần này rốt cuộc xem như tôi thiếu cậu một nhân tình, số tiền của cậu coi như nhập cổ vào tiệm cơm của tôi đi, chỉ cần Uông Bá này không chết tuyệt đối không để cậu phải lỗ vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi tin tưởng khả năng nấu bếp của Uông Bá, sau này sinh ý của tiệm cơm tuyệt đối sẽ không kém. Nói không chừng, lần này là tôi kiếm được tiền ấy chứ. Trương Văn Trọng mỉm cười nói. Uông Đình đột nhiên nhảy xuống xe hướng Trương Văn Trọng khom người thật sâu, viền mắt rưng rưng, thành khẩn nói. Cảm ơn anh, sau đó nàng lại hướng về hàng xóm láng giềng xung quanh cúc cung. Cảm ơn mọi người, Trần Thúc vừa cười vừa nói. Được rồi, Đình Đình, cháu cũng đừng cảm ơn chúng tôi nữa, tất cả mọi người là hàng xóm láng giềng, những điều này chúng ta nên làm mà. Cô bán trái cây cũng nói. Đúng đó, Đình Đình nên cẩn thận chăm sóc cha cháu, tranh thủ cho ông ấy sớm ngày hồi phục, mọi người chúng ta còn chờ ông ấy làm cơm nước để ăn. Đồng thời cô còn nhét một túi trái cây vào tay Đình Đình. Những trái cây này là cho lão Uông, ăn nhiều trái cây một chút đối với thân thể mới có lợi. Uông Đình vốn đang muốn từ chối, nhưng ngay lúc này Uông Bá lại nói. Đình Đình, nhận lấy đi, đây đều là tâm ý của mọi người, lão Uông này tuy rằng hôm nay bị người ta đánh, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp rạt rào, ân tình của các vị hàng xóm láng giềng, lão Uông ghi nhớ trong lòng, ngày sau sẽ báo đáp. Uông Đình lần thứ hai hướng mọi người cố cung tạ ơn, sau đó ôm túi trái cây chui vào trong xe, vừa đóng cửa lại, chiếc xe chậm rãi khởi động, một đường an ổn chạy về Uông gia. Ngay khi chiếc xe vừa đi, bà con hàng xóm láng giềng cũng đã bắt đầu giúp đỡ Uông Bá quét dọn tiệm cơm. Trương Văn Trọng đưa số điện thoại di động của mình cho Trần Thúc đồng thời nói. Trần Thúc phiền chú tìm người đến tính thử toàn bộ thiết bị lắp đặt tiệm cơm cùng việc mua bàn ghế, chén bát vật dụng gì đó toàn bộ bao nhiêu tiền. Sau khi tính ra chú gọi điện thoại, cháu sẽ lập tức đem tiền tới cho chú. Tốt, không thành vấn đề, chỉ cần cậu tin tưởng tôi là được. Trần Thúc gật đầu nói, cháu đương nhiên tin tưởng chú rồi. Trương Văn Trọng nhịn không được nở nụ cười, hắn quay người lại nhìn mọi người đang bận rộn quét dọn tiệm cơm, gương mặt mỉm cười nói. Những người ở đây cháu đều tin tưởng được. Nghe Trương Văn Trọng nói câu này, Trần Thúc tự hào ưỡn ngực nở nụ cười. Cùng Trần Thúc nói chuyện một lát, thương thảo chuyện sửa tiệm cơm, Trương Văn Trọng lại cáo từ đi. Sở dĩ hắn vội vàng rời đi như thế là bởi vì hắn muốn thay Uông Bá Vĩnh tuyệt hậu đoạn. Tuy rằng lần này chuyện đập phá tiệm đã có người báo cảnh sát, nhưng cảnh sát có bắt được những tên côn đồ đó không, và chính phủ sẽ cân nhắc hình phạt nào cho bọn chúng, rốt cuộc sẽ phán bao lâu, đều biết sẽ chẳng được bao nhiêu. Nếu những tên côn đồ này bị bắt thật sự có thể thay đổi triệt để, nhận sai sửa đổi, như vậy thì tốt. Nhưng nếu bọn chúng không chịu nhận sai, còn ghi hận trong lòng với Uông Bá, vậy thì Uông Bá và tiệm cơm này ngày sau sẽ phiền phức không ngừng. Trương Văn Trọng tự nhiên là không hy vọng chuyện như vậy phát sinh, cho nên hắn quyết định dùng phương thức của mình đi cho những tên côn đồ này một sự giáo huấn khắc cốt ghi tâm, để bọn chúng không còn dám làm sằng làm bậy nữa. Nhưng muốn giáo huấn chúng, trước tiên phải tìm được tung tích của bọn chúng đã. Trương Văn Trọng suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Cách Trương.